Mại truyện về Kao và Mỹ Mika. Chương 5, kịch ngắn, tên của Kao. Góc truyện audio.com. Có bạn hỏi tôi tên của Kao là gì? Thật ra trước đây tôi cũng đã chọn được một cái tên. Sau lại quên bánh mất. Vì thế trong đầu oai ra một cái kịch ngắn. Thời điểm là khi Mocha mới hát vài lần. Cố Mạn, sau một lần hai người lên giường. Mohata hỏi, đúng rồi, Kao, tên thật của anh là gì? Kao, Kao, mình làm đủ ít chích chích chích lần. Anh sẽ nói cho em biết. Mohata, lúc đó ngươi cũng kiệt sức chết nghèo rồi. Ông đây đến bia mộ ngươi nhìn tên hay sao? Kao, tính tần suất, em hẳn là kiệt sức trước anh. Cút, cái chuyện được hay không được này liên quan lớn tới lòng tự tôn của một thằng đàn ông. Vậy nên biểu tình của Mohata lập tức trở nên vô cùng dữ tợn. Kao thành thành thật thật nói. Anh có thống kê hẳn hoi mà. Mohata, Kao, mọi khi là anh một lần. Em, thèm vào, phải giống ông đây như vậy mới là bình thường à, Mohata. Lại đến, ông đây có chết thì trước đó cũng phải làm sạch ngươi. Đằng sau mỗi cái tên luôn có một câu chuyện nóng bỏng à, cách chương.